Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bộc phát. Hướng về toàn bộ Bắc vực càn quét mà đi, nhưng những lực lượng này vừa tiến vào Bắc vực, liền bị chuyển hóa hấp thu dưới lực lượng của Logic và đại trận phong thủy văn minh. Ý chí thế giới không có biện pháp nào với Bắc Phương vực hiện tại, mà đại trận phong thủy của Bắc Phương vực còn đang tràn ngập về phía trước địa ngục quan. Trăm vạn đại quân xuất quan mà đi, bản sao tương lai của Lý Thanh không ngừng mở rộng đại trận phong thủy ra bốn phía. Long đầu của vực Bắc vực Long Mạch đã thò ra khỏi địa ngục quan, lan tràn về khu vực trung ương. Một loại khí thế vô địch dọc theo đại quân chậm rãi đi tới. Lý Thanh tương lai đứng trên đại quân, khí tức hùng hậu phô thiên cái địa, lúc này hắn như một tôn thần linh vô thượng. Ánh sáng màu vàng kim chiếu rọi ra từ trên người hắn, ánh sáng logic của văn minh phảng phất biến thành hàng tỷ tia sáng, chậm rãi tràn ngập về bốn phía. Thời khắc này, thiên địa biến động, toàn bộ thế giới đều đang gầm thét. Vô số sức mạnh tự nhiên từ bốn phía ập đến, bao phủ về phía Lý Thanh, dường như muốn đánh rơi hắn. Nhưng tất cả những lực lượng này đều không thể chạm đến hắn, đã bị logic văn minh tràn ngập bốn phía mai mòn. Hắn như là thần vô địch, tiến về phía trước một bước, vạn vật đều phải lui về phía sau. Dưới chân của hắn phảng phất là một đầu vô địch đại đạo, ngàn vạn quang mang bởi vậy mà sinh ra, một mực muốn quán thông toàn bộ thế giới. Lý Thanh không ngừng tiến theo đại quân, mỗi khi tiến thêm một bước thì khí thế của hắn lại tăng lên một phần. Tâm Đăng Phật Tổ sắc mặt ngưng trọng, hắn đã nhìn thấy rõ ràng thân ảnh của Lý Thanh trong tương lai. Trong tâm linh dâng lên một cỗ kinh hãi, đây là nhân vật gì, quả thực như là vạn pháp tương tùy, thiên địa đồng lực, hắn làm sao có thể làm được chuyện như vậy? Ta mới là sân nhà ở đây. Ta mới là nhân vật chính của thế giới này. Tâm Đăng Phật Tổ quả thực không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không hiểu Lý Thanh làm sao làm được. Tâm Đăng Phật Tổ sắc mặt âm trầm, lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Truyền lệnh, tất cả tăng binh tập hợp, mục tiêu là Bắc Phương vực. Kim quang đầy trời, Phật âm chấn thế. Một mảnh đại quân Phật môn nhanh chóng tập kết. Tâm Đăng Phật Tổ ngồi trên 9 tầng trời, bạch cốt lên đài, áo ca sa ra người, Tâm Đăng hải cốt, hàng tỷ Phật quang rơi xuống phía dưới. Trong chớp mắt này, hắn và 400 vạn tăng binh phía dưới núi liền cùng một chỗ. Bọn họ xuất phát từ trung vực, hướng về Bắc Phương vực mà đến. Trên bầu trời đại địa, vô số lực lượng gia trì trên người bọn họ, đó là sự chiếu cố đến từ thế giới. Trên đại địa ven đường, không biết từ lúc nào hội tụ vô số động vật. Những động vật này điên cuồng dọn dẹp đường đi, sớm dọn dẹp một thông đạo rộng lớn cho bọn họ. Hai bên đường mọc ra vô số cây ăn quả, một lượng lớn trái cây mọc ra từ trong đó. Một ít động vật thậm chí một đầu đụng chết ở hai bên đường, cống hiến thi thể của mình cho tất cả tăng binh hưởng dụng. Thời đến thiên địa đều cùng lực. Giờ này khắc này, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đang trợ giúp Tâm Đăng Phật Tổ cùng đại quân hắn. Trong cánh đồng bát ngát, vô số bình dân tâm hướng hy vọng, sau khi thu được lực lượng, như núi như biển hướng về phương Bắc mà quét tới. Bắc Phương vực, vô số bình dân cũng đang tự vận chuyển vật tư, bọn họ đều đang tu hành võ kinh ban đầu. Bọn họ thậm chí còn tự mang theo binh đao. Bước ra khỏi địa ngục quan, đi theo đại quân phương Bắc. Ngọc Linh Lung Thành ở phương Bắc, nơi này chỉ là một thành nhỏ, nhân khẩu không quá 10 vạn, dựa vào một con sông lớn và đồng ruộng ngoài thành kiếm ăn. Phương Bắc trong thành có một căn nhà rách nát, Lý Nhị Cầu cầm dao trẻ củi trong tay cắm ở bên hông. Hắn đi tới trước mặt thần án hiến tế trong nhà, phía trên đặt hai cái bài vị. Cha Lý Đại Ngưu, mẹ Trương Tú Hoa, Lý Nhị Cầu cầm ba nén hương từ bên cạnh án thần, dùng ngồi lửa đốt lên. Cung kính cắm vào lư hương bằng gỗ. Quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba cái thật mạnh. Một gương mặt thiếu niên 15 tuổi, hàm hậu kiên nghị, cùng với con mắt dãi dầu sương gió. Cha mẹ, nhân đạo chi chủ lão nhân ra giáng lâm, mang đến hy vọng cho chúng ta. Bây giờ chính là thời điểm nông nô chúng ta xoay người làm chủ. Nhi tử lần này đi, nhất định phải lật đổ thế đạo u ám này, đòi công đạo cho các ngươi. Trong đầu Lý Nhị Cầu nhớ lại hình ảnh người nhà hạnh phúc khi cha mẹ còn sống. Tuy rằng chỉ là cùng nhau ăn cơm, cùng nhau giúp vào một chỗ hạnh phúc. Cũng nhớ tới cha mẹ không trả nổi nợ nần, vất vả cực điểm, ngã xuống giường bộ dáng bi ai chờ chết. Hai mắt đỏ bừng, ánh mắt lộ ra tơ máu, hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy. Nhìn thoáng qua căn nhà quen thuộc này, đóng kỹ cửa phòng, dứt khoát kiên quyết hướng về phương hướng Bắc Phương quân rời đi mà đi. Chỗ cửa thành, trên trăm vị thiếu niên quần áo rách dưới, trung niên, lão giả, nữ nhân, phụ nhân, bọn họ hoặc là tay cầm cuốc. Hoặc là tay cầm liêm đao, trong thân thể bọn họ đều có một cỗ khí huyết chi lực. Bọn họ đều là người đã hoàn thành tu luyện võ kinh. Mọi người hoặc trước hoặc sau trầm mặc không nói, đeo hành lý chứa lương khô, trong mắt tràn ngập vẻ kiên định, biến mất ở bên ngoài thành Linh Lung. Từ bầu trời nhìn xuống mặt đất, trong một tòa thành thị, không ngừng có người đi ra. Bọn họ hoặc kết bè kết đội, hoặc lẻ loi một mình, tất cả đều đi về một hướng. Giờ khắc này, trong tối tăm, có một cỗ gió vô hình, từ Bắc Phương vực quét về phía Trung Ương vực. Đó là từng đạo ý chí chiến đấu sục sôi, đến từ phẫn nộ tầng dưới chót nhất. Tinh hỏa có thể đốt cháy đồng cỏ, đường chỉ có thể tự mình đi ra. Một ngày này, đại quân Bắc Phương vực dừng bước. Phía trước ngoài trăm dặm kim quang đầy trời, Tâm Đăng Phật Tổ đại quân cũng đã đến. Lý Thanh có thể nhìn về phía Tâm Đăng Phật Tổ từ xa, hắn có thể cảm nhận được một luồng kiếp số từ nơi sâu xa đang bao phủ đối phương. Chính mình chính là kiếp số của hắn, một khi đối phương chiến thắng, bước tiếp theo sẽ bước vào cảnh giới tiên nhân, đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ thua. Cho nên hắn chỉ có một cơ hội đánh bại đối phương, nếu không chắc chắn rơi vào hoàn cảnh xấu. Tâm Đăng Phật Tổ nhìn Lý Thanh từ xa, khóe miệng hiện lên một nụ cười khó hiểu. Âm thanh hùng vĩ vang vọng hư không, vượt ngoại thiên ma, còn không mau tới nhận lấy cái chết. Chương 1587, Đại Thế Áp Địch, Nguyện Vọng Vô Địch. Thế giới này, ta chiếm thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Người dám mạo phạm thiên uy, chỉ có một con đường chết. Tâm Đăng Phật Tổ trên mặt tràn ngập vô tận cười lạnh. Một luồng khí thế khổng lồ nghiền ép về phía Lý Thanh trong tương lai. Đây là một loại áp chế về mặt tinh thần, hắn muốn đánh bại Lý Thanh trong lòng. Lý Thanh bình tĩnh nhìn hắn, chẳng lẽ trước khác nay khác? Thiên thời, ta ở Bắc Vực, lấy tâm của mình thay cho thiên tâm, ta tức là thiên tức là ta. Địa lợi, ta lấy đại đạo phong thủy nắm giữ đại địa, cấu trúc phong thủy long mạch, lấy nhân lực thay trời đổi đất, nói gì đến địa lợi. Lòng người, ngươi xem thế nào mới là lòng người? Hắn vung tay lên, sương mù tràn ngập bốn phương tám hướng lặng lẽ mở ra. Phía sau đại quân phương Bắc, từng bóng người từ phía sau lưng bước đến. Bọn họ giống như là tiết điểm mạng lưới, trải rộng ở phía sau đại quân. Hoặc nam hoặc nữ, hoặc già hoặc trẻ, tay cầm xài đao, liềm đao lại hoặc là rìu, cuốc. Mỗi người đều tràn ngập khí thế kiên định, ánh mắt tràn ngập ngọn lửa báo thù, hướng về đại quân phương Bắc hội tụ mà đến. Mỗi thời mỗi khắc, đại quân phương Bắc đều đang lớn mạnh. Một loại khí thế khó hiểu, phô thiên cái địa cuốn tới Tâm Đăng Phật Tổ. Ầm ầm ầm, trong hư không phảng phất vang lên tiếng sấm rền. Tâm Đăng Phật Tổ ánh mắt nhìn những người quần áo tả tơi kia, có ít người trong tay vẻn vẹn chỉ nắm một thanh nông cụ rách nát. Nhưng hắn từ trong mắt những người này thấy được ý chí vô cùng kiên định vì báo thù mà chiến. Người mang vũ khí sắc bén, sát tâm tự khởi. Từ khi bọn họ nắm giữ võ kinh, biết được hết thảy chân tướng, trong lòng của bọn họ liền hiện lên vô tận hận ý. Bọn họ là tự phát mà đến, vì báo thù mà đến. Trong nháy mắt, Tâm Đăng Phật Tổ trong lòng cũng không biết tại sao sinh ra một tia sợ hãi. Những con kiến hôi nhân loại này làm sao dám? Ở bên trong vô tận khí thế va chạm, hắn phảng phất thấy được ức vạn lửa giận, nó là phẫn nộ đến từ toàn bộ vô tận chúng sinh Bắc Phương vực. Đúng lúc này, trong vô số thành thị của phiến thế giới này, vô số phẫn nộ phảng phất như bị hấp dẫn, phô thiên cái địa hướng về phương Bắc mà đến. Phô thành dung nhập vào trong đại quân phương Bắc, trong thành thị của bốn vực khác, tổ chức kẻ cứu thế đã truyền bá chân tướng Phật lần nữa. Ký ức của vô số người bị ăn mòn lần nữa khôi phục, tràn ngập đến chính là vô tận phẫn nộ. Những phẫn nộ này lại bị toàn bộ phương Bắc văn minh logic hấp dẫn, hội tụ thành lửa giận khí thế ngập trời. Giờ khắc này, chúng sinh như muốn lật trời. Tâm Đăng Phật Tổ đứng mũi chịu sào, ở trên tâm linh liền bị trọng thương, một cỗ áp lực nặng nề ép tới hắn cơ hồ sắp không thở nổi. Đúng lúc này, bạch cốt Tâm Đăng trong tay hắn nở rộ ra một loại quang huy nguyện vọng. Dường như quang huy này tràn ngập vô hạn khả năng, toàn bộ thế giới vô số nhân loại phẫn nộ đều bị quang huy nguyện vọng này ngăn cản. Lý Thanh tương lai thân cười ha ha, cả người tỏa ra ức vạn ánh sáng, giơ ngón tay chỉ về phía Tâm Đăng Phật Tổ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa ở nơi nào? Vào thời khắc này, đại thế ngập trời bộc phát đến cực hạn. Phật quang tràn ngập của Tâm Đăng Phật Tổ cùng đại quân dưới trướng, tại thời khắc này đều bị áp chế xuống, thế giới phảng phất trở nên u ám. Dường như thế giới đều đang chán ghét bọn họ. Tâm Đăng Phật Tổ hừ lạnh một tiếng, giơ cao bạch cốt Tâm Đăng trong tay, một tiếng Phật hiệu nhàn nhạt vang lên. Ngã Phật từ bi, cho chúng sinh hy vọng. Một cái chớp mắt này, thế giới phảng phất tìm được người tâm phúc, vô số lực lượng gia trì đến Tâm Đăng Phật Tổ thân. Phật quang màu vàng đầy trời lần nữa sáng ngời, cứng rắn cản khí thế của đại quân Lý Thanh trở về. Lần đầu tiên, giao phong về phương diện khí thế với Lý Thanh tương lai toàn thắng. Lý Thanh vừa động ý niệm, toàn quân xuất động. Tất cả mọi người trong quân trận đều nhận được sự chỉ huy của Lý Thanh trong tương lai. Quân trận nhanh chóng co rút lại đến cực hạn, dưới sự điều khiển của Dịch Đạo trực tiếp đánh về phía đại quân đối diện. Lúc này, đại quân của hắn đã khuyết trương đến 150 vạn, mà đối diện chừng 400 vạn. Nhưng hắn cũng không úy kỵ, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, lực lượng còn không có mạnh đến tuyệt đối chênh lệch. Mạt Nhật mê vụ tuyệt siêu phàm, thập phương ánh chiếu quan vô lượng, vạn khí vạn pháp trường khống, thiên địa luân chuyển hóa kiếp khí, nhân đạo bất bại pháp thể, chư thiên văn minh hồng lưu, thiên hạ hành tẩu tinh di di. Trong chớp mắt này, bảy đại pháp thuật thiên phú đều được triển khai toàn bộ. Trong nháy mắt hai đại quân va chạm, hắn đã đến trước mặt Tâm Đăng Phật Tổ. Một quyền đã đánh ra, nương theo kiếp khí vô tận. Tâm Đăng Phật Tổ cảm thấy hung hiểm to lớn, lực lượng vô hình bốn phía ngạnh sinh sinh áp chế lực lượng của hắn gấp 10. Hắn là mượn dùng 400 vạn đạo binh gia trì, còn có ý chí thế giới gia trì, đem lực lượng gần như tăng lên tới cực hạn của tiên nhân. Nhưng lực lượng cường đại như vậy, cũng ở trong nháy mắt cứng rắn bị áp chế đến cấp bậc sơ nhập kiếp cảnh. Đối mặt với một quyền đánh tới, hắn thế mà cảm nhận được một loại khí tức tử vong, nếu như hắn dám đón đỡ. Không chút do dự, bạch cốt đài sen dưới chân nở rộ ra một mảnh quang huy màu trắng. Tấm áo cà sa trên mình người cũng lóe lên huyết sắc quang hoa. Hai loại hào quang hòa lẫn, chắn trước một quyền này của Lý Thanh. Ầm ầm ầm, tiếng nổ cực lớn trong nháy mắt vang lên, logic ẩn chứa trong hai kiện đạo khí này gần như là vỡ nát. Lúc này, bạch cốt tâm đăng trên đỉnh đầu Tâm Đăng Phật Tổ rơi xuống một ngọn lửa. Hỏa diễm có đặc tính đáng sợ đốt cháy vạn vật, tựa hồ giữa thiên địa không có gì là ngọn lửa hy vọng không cháy được. Ngay cả kiếp khí cũng xuất hiện thiêu đốt dưới ngọn lửa hy vọng này. Đây là lần đầu tiên Lý Thanh gặp được lực lượng có thể đốt kiếp khí. Hắn đột nhiên thu tay lại, cũng không có đụng vào ngọn lửa hy vọng này, nhưng cũng không có đình chỉ công kích. Các loại pháp thuật trong thiên hạ bách khoa toàn thư hạ bút thành văn. Cánh tay thương thiên từ trên trời rơi xuống, tựa như muốn chụp chết một con ruồi. Nguyện vọng chi hỏa phóng lên tận trời, điên cuồng đốt cháy bàn tay của thương thiên. Trong va chạm logic kịch liệt, bàn tay thương thiên ầm ầm sụp đổ. Kiếm khí vô hình cũng nổ tung vào lúc này, vô cùng sắc bén từ bốn phương tám hướng mà đến. Nguyện vọng chi hỏa hóa thành vô số ngọn lửa, quét về phía những kiếm khí vô hình này. Kiếm khí cũng không ngăn được mảy may, nhao nhao bị hỏa diễm đốt thành hư vô. Một luồng ma âm diệt hồn vang lên từ trong tay Lý Thanh. Từng đạo âm luật vặn vẹo kỳ dị, dọc theo tầng diện tinh thần hướng về Tâm Đăng Phật Tổ quét sạch mà đi. Trong lòng Phật Tổ tụng Phật hiệu, bạch cốt Tâm Đăng trong tay lần nữa phóng thích ngọn lửa nguyện vọng, bao phủ hắn ta. Âm luật vô hình đều bị đốt cháy, ở trên bầu trời diễn hóa ra từng mảnh hỏa diễm. Liên tiếp mấy lần công kích vô hiệu, Lý Thanh đã nắm chắc bản chất của nguyện vọng chi hỏa. Đó là vô số người bị lừa gạt, nguyện vọng của bọn họ biến thành lực lượng, là một loại lực lượng tập trung. Một cái tuy rằng nhỏ bé, nhưng sau khi tập trung chính là lực lượng vĩ đại vô hạn, thậm chí có thể sáng tạo kỳ tích. Lực lượng logic văn minh tại thời khắc này bỗng nhiên hàng lâm, sát na bao phủ Tâm Đăng Phật Tổ. Vô số nguyện vọng chi hỏa đã đánh về phía logic văn minh. Trong logic của văn minh có vô số chúng sinh, nương theo ý chí của Lý Thanh, một loại liên hệ tâm đầu ý hợp bắt nguồn từ giữa chúng sinh đã xảy ra. Chương 1588, nguyện vọng hắc hóa, thủ thành mà chiến. Tin tức âm mưu của hệ thống luân hồi giả mạo, dung nhập vào trong những nguyện lực này. Các ngươi bị lừa gạt, các ngươi bị lừa gạt, các ngươi cần báo thù. Tới đi, nhân đạo chi chủ sẽ báo thù cho các ngươi. Chỉ có nhân đạo chi chủ mới đứng về phía chúng ta. Báo thù đi, báo thù Phật giả dối. Trong nháy mắt này, vô số ý niệm ồn ào vang vọng trong thế giới, quanh quẩn trong vô số nguyện vọng chi hỏa diễn biến. Điểm khủng bố nhất của logic văn minh, chính là có thể dung hợp vô số logic, đồng thời căn cứ vào sơ hở tin tức logic mà Ngọc Bản tạo ra, diễn hóa ra logic có tính khắc chế nhắm vào. Mặc dù loại diễn biến này chỉ có thể tạm thời tồn tại, không cách nào bảo tồn lâu dài, nhưng thiên biến vạn hóa giao cho nó vô hạn khả năng. Thứ hai, logic văn minh có thể cầu thông với tất cả ý chí sinh mệnh trong văn minh, mặc kệ bọn họ là người chết hay là người sống, chỉ cần còn có một tia ý niệm này, chỉ cần là sản phẩm văn minh, đều có thể tiến hành cầu thông. Đây là một loại đặc tính vượt qua logic bình thường. Lúc này, Lý Thanh đang lợi dụng hiệu ứng đặc biệt này để mượn vô số người sống để oán hận. Đến làm tan rã lực lượng mà vô số người trong quá khứ nguyện lực tạo thành trong bạch cốt tâm năng. Những nguyện lực này khao khát chính là tốt đẹp, nhưng bản chất của chúng nó là do lực lượng tâm linh con người tạo thành. Bất kỳ sức mạnh tâm linh nào cũng có đặc tính thay đổi liên tục, thậm chí còn có một loại ý thức tự chủ yếu ớt. Sau khi cảm nhận được âm mưu, loại ý thức tự chủ này sẽ ảnh hưởng đến cấu thành của nguyện lực. Vô số nguyện lực biến thành oán hận, trong nháy mắt, nguyện lực chi hỏa màu vàng biến thành ngọn lửa màu đen, cuốn tới Tâm Đăng Phật Tổ. vô số tiếng oán hận quanh quẩn trong tâm linh Thinh Đăng Phật Tổ. Ngươi gạt chúng ta, ngươi gạt ta, giết giết giết, giết ngươi, vô số tiếng oán hận quanh quẩn trong hư không, vạn vật đều đang đi về phía tuyệt vọng. Tâm Đăng Phật Tổ cũng rung động mạnh trong lòng, đây là logic gì, làm sao lại cấu kết ý thức yếu ớt đến cực hạn trong nguyện lực. Hơn nữa còn có thể khiến những ý thức yếu ớt đến cực hạn này sinh ra phản ứng, tin tưởng tin tức hắn truyền đạt. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, hắn chưa từng trải qua loại hiện tượng này. Nhưng lúc này oán hận vô tận hắc hỏa đã cuốn về phía hắn. Tâm Đăng Phật Tổ đột nhiên rút về lực lượng chính mình rót vào trong bạch cốt tâm đăng. Không có lực lượng rót vào, nhưng oán hận hắc hỏa này trong nháy mắt thu hồi, chỉ là đèn đuốc nguyên bản màu vàng đã biến thành một vùng tăm tối. Vô tận oán hận đang tràn ngập trên bạch cốt tâm đăng, toàn bộ tâm đăng đang trở nên vô hạn đen. Tâm Đăng Phật Tổ chỉ có thể vung tay lên, phong ấn bạch cốt tâm đăng này. Lúc này, ma âm từ bốn phương tám hướng mà đến càn quét về phía tâm linh của hắn. Quang huy màu đỏ máu và màu trắng nhạt quanh thân tinh Tâm Đăng Phật Tổ kịch liệt chấn động. Thương Thiên Chi Thủ trên đỉnh đầu đã rơi xuống lần nữa, giống như bàn tay của Phật Như Lai, muốn một chảo bóp nát hắn. Tâm Đăng Phật Tổ hít một hơi thật sâu, hắn ta cảm nhận được áp lực cực lớn. Một cái lóe lên biến mất giữa không trung, tiếp theo trong nháy mắt đã về tới đại quân phía dưới. Sức mạnh to lớn của 400 vạn tăng binh gia trì ở trên người hắn, một mảnh Phật quang màu vàng phóng xạ bốn phía, phảng phất hóa thành một mảnh thế giới Phật quốc. Quang huy hoàn toàn bao phủ 400 vạn tăng binh, tạo thành một vòng thế giới liên hoa Phật quốc màu vàng. Thương Thiên Chi Thủ trên bầu trời nặng nề vỗ vào Phật quốc này, nương theo đó là sương mù tận thế vô tận, toàn bộ Phật quốc liên hoa đều chấn động kịch liệt. Nhưng nương theo sự gia trì của toàn bộ quân trận, Phật quốc đã chặn lại công kích của Thương Thiên Chi Thủ. Lý Thanh cảm nhận được sự kiên cố của Phật quốc đối phương, muốn đánh tan nó không đơn giản như vậy. Hắn một bước trở lại trong đại quân, 150 vạn đạo binh dưới sự khống chế của hắn vận chuyển hoàn mỹ. Hắn bố trí tòa quân trận này tên là Binh Sát Diệt Thần Trận. Một luồng sát khí khủng khiếp như một vòng xoáy khổng lồ, lại như một cái cối xay khổng lồ, những nơi nó đi qua đều làm hao mòn vạn vật. Vòng xoáy do sát khí biến thành trùng trùng điệp điệp đụng vào Phật quốc liên hoa, giữa hai bên nổ tung thành từng mảnh quang huy kịch liệt. Ngay sau đó chính là đánh giáp lá cả giữa đạo binh. Đại quân của Lý Thanh vận chuyển tinh vi như bánh răng, thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều đang dự đoán công kích của đối phương. Tiếp xúc trong nháy mắt, đối diện liền xuất hiện chiến tổn một năm. Chém giết tàn khốc bắt đầu, binh sĩ hai bên đều đang liên tục không ngừng tiêu hao. Ánh mắt Lý Thanh đang tập trung chặt chẽ vào Tâm Đăng Phật Tổ, đủ loại pháp thuật không ngừng bộc phát. Từ bốn phương tám hướng, từ phương diện tâm linh, từ thời không không không biết rơi xuống, không ngừng công kích. Nhưng Phật quốc hoa sen này kiên cố dị thường. Hơn nữa dường như có thể cắt đứt các loại không gian, mỗi một lần đều có thể ngăn trở công kích của hắn. Chỉ là theo số lượng tăng binh suy giảm, Phật quốc cũng bắt đầu dao động khó nhận ra. Tâm Đăng Phật Tổ cũng đang thao túng tăng binh, ông ta muốn dựa vào thực lực hùng hậu để đánh bại đạo binh khống chế của Lý Thanh trong tương lai. Nhưng mỗi một lần va chạm, tăng binh của hắn tổn thất số lượng vĩnh viễn lớn hơn đối phương. Dường như mỗi một lần mình công kích, mỗi một lần trận pháp vận chuyển đều hoàn toàn bị đối phương nắm chắc. Tâm Đăng Phật Tổ cảm giác tựa như có một tấm mạng lưới to lớn, đang yên lặng quấn quanh bốn phía, hắn tựa như con mồi bị mạng nhện bắt giữ. Theo sự giãy giụa không ngừng bị mạng lưới này tiêu hao thể lực từng chút một. Vẻn vẹn chỉ nửa canh giờ chém giết, Tâm Đăng Phật Tổ liền ra kết luận, tiếp tục nữa, chính mình thất bại không thể nghi ngờ. Không được, không thể đánh chính diện chiến với hắn, ta muốn đánh thủ thành. Lợi dụng trận pháp phòng ngự thành thị để liều tiêu hao với hắn, thẳng đến cuối cùng tiêu diệt sinh lực của hắn. Tâm Đăng Phật Tổ trong lòng có dự cảm, lập tức bắt đầu hành động. Đại quân nhanh chóng lui về phía sau, đâu vào đấy, tuy trên đường đi bỏ lại lượng lớn thi thể, nhưng cục diện đều ở trong phạm vi có thể khống chế. Sau nửa canh giờ, cả đại quân đều lui vào trong một tòa thành thị gần nhất. Toàn bộ thành thị đều dâng lên trận pháp phòng ngự, rất nhiều tăng binh nhanh chóng leo lên tường thành. Lý Thanh dùng 150 vạn đại quân của vị Lai Thân tập kết ở chính diện tường thành, nhìn quân địch co đầu rút cổ tiến vào trong thành. Khóe miệng lộ ra một nụ cười khó hiểu. Đúng là không biết sống chết, đánh nhau với ta thủ thành, ta kéo dài cũng kéo chết ngươi. Lý Thanh nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, đầu tiên là vây ba thiếu một, sau đó rất nhiều phục chế thể yên lặng bố trí đại trận phong thủy ở bốn phía. Quá trình vô cùng bí ẩn, Tâm Đăng Phật Tổ hoàn toàn không có phát giác được. Đảo mắt chính là ba ngày thời gian, Tâm Đăng Phật Tổ bỗng nhiên cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Một loại tai nạn cực lớn dường như đang tới gần mình. Hắn đột nhiên nhảy lên tới trên không trận pháp phòng ngự thành thị, trong đôi mắt lóe ra vô tận màu vàng, nhìn lại bốn phương tám hướng. Là một tu sĩ kiếp cảnh, rốt cuộc thủ đoạn phi phàm, trong quan trắc ánh mắt rốt cuộc đã nhận ra một vài vấn đề. Bốn phương tám hướng không biết từ lúc nào bay lên một cỗ sương mù dày đặc, đã bao trùm khu vực xung quanh. Chương 1589, lôi quang áp chế, logic huyền bí. Con người hắn đột nhiên co rụt lại, đây là cái gì? Trong màn sương mù này, bọn họ cảm ứng được lực lượng kỳ dị, nhưng cũng không phải lực lượng logic. Đây là một loại đại thế ngập trời, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang nghiền ép về phía hắn. Ầm ầm, một loại áp lực vô hình, mây đen đầy trời hội tụ, tiếp theo trong nháy mắt, chính là lôi quang cuồng bạo đến mức tận cùng chen chúc mà xuống. Lý Thanh Tương Lai đứng trên không trung của đại quân, logic văn minh dung nhập vào đại trận phong thủy. Hội tụ toàn bộ Bắc Phương vực và khu vực phong thủy chi lực chiếm cứ trước mắt trực tiếp thay đổi thiên tượng. Trong chớp mắt này, vô tận lôi điện hội tụ trên bầu trời, như là lôi bạo chen chúc hạ xuống. Đây là sức mạnh tự nhiên thuần túy, không phải do logic tạo thành. Ầm ầm, tiếng nổ vang to lớn, bầu trời đều bị chiếu sáng. Trận pháp khổng lồ trên bầu trời thành thị, dưới vô tận lôi quang oanh kích bắt đầu dao động. Tâm đăng Phật tổ đều là sắc mặt đại biến, đây là thủ đoạn gì? Lợi hại như thế, lôi bạo một khắc không ngừng, toàn bộ phong thủy đại thế Bắc Phương vực cuốn tới, quả thực giống như vô cùng vô tận sóng biển. Mỗi một cái hô hấp, uy lực của lôi đình sẽ tăng lên gấp bội. Mãi đến khi toàn bộ thành thị gần như bị lôi quang bao phủ hoàn toàn, thậm chí đại quân do Lý Thanh xuất lĩnh cũng phải lùi lại năm dặm. Tâm đăng Phật tổ lúc này cũng đã mở ra logic của mình, cùng đại quân phía dưới hóa thành một tòa Phật quốc hoa sen màu vàng. Phật quốc vĩnh hằng, bất hủ bất diệt. Đây là logic căn bản của hắn, không bị tất cả lực lượng ngoại giới xâm hại. Theo Phật quốc liên hoa mở ra, cả tòa thành thị tựa hồ cũng trở nên vững chắc. Nhưng lôi quang vô tận cũng không phải dễ dàng trấn áp như vậy. Mỗi một cái hô hấp, lôi quang sẽ tăng lên gấp đôi, cả tòa thành thị làm trung tâm, khu vực năm dặm xung quanh đều sẽ biến thành một mảnh lôi hải thuần túy. Sức mạnh của phong thủy đại thế còn đang không ngừng điều động, sắc thái của lôi hải từ màu lam ban đầu đã biến thành màu lam đậm, còn đang biến hóa về một loại sắc thái càng sâu hơn. Khi sắc thái lôi hải đã biến thành màu xanh đen, Phật quốc màu vàng bao phủ thành thị bắt đầu dao động kịch liệt. Lực lượng quá mức khổng lồ, cho dù là loại lực lượng không giảng đạo lý logic này, cũng bắt đầu xuất hiện vặn vẹo cùng ảnh hưởng. Lý Thanh vẫn luôn âm thầm quan sát và đánh giá tương lai, thao túng đại trận phong thủy, không ngừng tạo dựng logic của Phật quốc đập vào mắt. Dịch đạo ghi chép, ngọc bản hoàn nguyên, sơ hở truy nã từng chút lộ ra, đồng thời hắn có một loại nhận thức hoàn toàn mới về logic. Logic, đây là một loại lực lượng cùng loại với pháp tắc vật lý kiếp trước. Nhưng lại có khác nhau, bởi vì logic có thể nhân tạo. Tự mình lý giải thế giới đạo lý, lại dung nhập ý chí cùng lực lượng của mình, do đó sáng tạo ra một loại logic chưa từng có xuất hiện qua, cùng loại với quy tắc. Một khi xuất hiện trong phạm vi logic, chỉ cần là nội dung logic này, tất cả đều phải tuân theo đạo lý vận chuyển logic này. Nhưng logic không hoàn mỹ, cho nên sẽ có sơ hở, chỉ cần tìm được sơ hở là có thể phá vỡ logic. Trừ cái đó ra, còn có một loại phương pháp, cường đại đến có thể vặn vẹo lực lượng pháp tác vật lý thực tế. Cũng tỉ như lực hút thuần túy đến mức tận cùng, tựa như lỗ đen, có thể vặn vẹo tới gần hết thảy pháp tác vật lý trong phạm vi lỗ đen. Cưỡng ép sửa đổi hiện tượng cơ sở trong phạm vi nhất định. Mà hiệu quả này cũng áp dụng cho logic. Đạo phong thủy của ta, chính là mượn lực lượng thế giới, chế tạo ra lực lượng tập trung tràn ngập tính phá hoại thuần túy, cuối cùng ảnh hưởng củng cố logic. Tương đương với việc dùng man lực phá hủy logic, nhưng lực lượng cần thiết ít nhất gấp 10 lần lực lượng ẩn chứa trong logic. Nhưng sở dĩ logic sẽ bị man lực phá hủy, bản thân vẫn là bởi vì tồn tại sơ hở. Sơ hở này ở thời điểm vận chuyển bình thường là rất khó xảy ra vấn đề, do đó ảnh hưởng toàn bộ logic vững chắc. Nhưng nếu lực lượng bên ngoài gây ra quá lớn, lực lượng logic phải chống đỡ lực lượng bên ngoài ảnh hưởng, ở trong quá trình vận chuyển, sơ hở liền rất dễ dàng bởi vì lực lượng bên ngoài ảnh hưởng mà mở rộng, cuối cùng dẫn tới logic tan vỡ. Cho nên cuối cùng, vấn đề căn bản nhất vẫn là ở chỗ sơ hở của logic. Logic cuối cùng sở dĩ cường đại, chính là một loại logic không có sơ hở. Sinh ra hiệu quả chính là, mặc kệ ngoại lực cường đại như thế nào, cũng không cách nào vặn vẹo logic cuối cùng, bởi vì là hoàn mỹ, không có bất kỳ sơ hở, bên trong tự thành một cái tuần hoàn, ngăn cách hết thảy ngoại giới. Tương đương với hai bộ pháp tác vật lý hoàn toàn khác nhau trong ngoài. Lý Thanh có thể tổng kết ra được tin tức logic trong tương lai, đồng thời cũng có nhận thức sâu sắc hơn về logic. Cũng có một loại lý giải hoàn toàn mới đối với logic cuối cùng. Tất cả những tin tức này đều được Ngọc Bản nghiệm chứng. Trong lòng thông suốt sáng tỏ, logic của Liên Hoa Phật Quốc trong mắt hắn cũng không có bí mật. Chiến tranh đến đây là kết thúc. Hắn đưa tay khẽ điểm một cái, lực lượng của tất cả đạo binh trong quân trận hội tụ ở trong tay hắn. Logic văn minh hội tụ thành một đạo kiếm khí vô hình trong tay hắn. Logic văn minh trong đạo kiếm khí này đang biến hóa cực nhanh, biến thành một loại logic thuần túy hắc ám mà tà ác. Ngoại trừ tất cả lực lượng dung nhập bên ngoài phong thủy đại trận, đã đạt đến một kích tiếp cận vô hạn với tiên nhân. Trong nháy mắt, kiếm quang lóe lên, lực lượng minh mông lập tức chui vào trong lôi đình. Vô tận lôi hải cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với đạo kiếm quang này, chỉ là trong nháy mắt, kiếm quang này đã nặng nề rơi vào trên màn sáng của Liên Hoa Phật Quốc. Giang giác, kiếm quang thần bí này giống như đâm vào trong kẽ hở của Liên Hoa Phật Quốc, logic của Liên Hoa Phật Quốc trong chớp mắt này trực tiếp kẹt một nửa. Logic không cách nào vận chuyển, cứng rắn tạm dừng xuống. Trong nháy mắt, Phật Quốc ầm ầm vỡ nát. Vô tận lôi hải trong chốc lát bao phủ toàn bộ thành thị, tâm đăng Phật tổ cũng bị lôi hải càn quét. A, vô tận thống khổ từ trong lòng hắn dâng lên. Phật quang kinh khủng từ trong cơ thể hắn lần nữa nổ tung, cà sa màu máu, đài sen bạch cốt trắng bạch cũng nở rộ logic, bảo hộ hắn điên cuồng lao ra khỏi lôi hải. 300 vạn đạo binh trong thành thị phía dưới đã bị lôi đình bao phủ toàn bộ, trong lúc nhất thời tử thương thảm trọng. Ngay khi tâm đăng Phật tổ vừa lao ra khỏi lôi hải, Lý Thanh đã giáng lâm đến đỉnh đầu của hắn. Bảy đại thiên phú pháp thuật toàn bộ triển khai, chỉ trong nháy mắt, mặt nhật sương mù liền đem tâm đăng Phật tổ bao phủ. Nắm đấm màu vàng trực tiếp nện lên hào quang áo cà sa màu máu tràn ngập khắp người hắn. Sức mạnh khổng lồ khiến ánh sáng của áo cà sa màu máu chấn động ầm ầm, tiếp theo trong nháy mắt trực tiếp nổ tung. Nắm đấm màu vàng đã đồng thời rơi vào trên quang huy của bạch cốt đài sen. Ầm ầm ầm, hào quang bạch cốt cũng trong phút chốc vỡ nát. Trên người Lý Thanh tương lai bao trùm ánh sáng của logic văn minh, mỗi một kích đều có hàng trăm hàng ngàn loại logic đang lóe lên. Dưới loại công kích này, hai kiện đạo khí cấp bậc logic bên ngoài căn bản không cách nào ngăn cản. Tâm đăng Phật tổ trong mắt lóe lên một tia kinh dị, nắm đấm to lớn đã đến trước mặt hắn. Không có bất kỳ do dự nào, hắn đưa tay đánh ra một quyền. Chương 1590, liên tục áp chế, luôn có hy vọng. Một quyền này ẩn chứa Phật quang vô tận, một loại hỏa diễm có thể thiêu tận vạn vật ở trong đó lấp lóe. Trong nháy mắt va chạm, ngọn lửa trên nắm tay gã liền bị lực lượng vô hình bao phủ, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt nổ tung ầm ầm. Ầm ầm, tâm đăng Phật tổ lần nữa bị đánh bay ngược ra. Trên mặt hắn lộ ra một tia chấn động, khiếp sợ nhìn Lý Thanh đang đuổi giết tới. Một tiếng rít gào bén nhọn vang lên, người rốt cuộc là ai, dám đụng vào vạn Phật lưu ly giới của ta. Nếu ta chết đi, vạn Phật lưu ly giới chắc chắn sẽ dốc toàn bộ lực lượng hủy diệt ngươi. Lý Thanh Thương lại nghe thấy lời này thì cười lạnh một tiếng, vẫn chỉ đánh ra một quyền. Vô tận logic tại trong tay hắn nở rộ, như là một tấm lưới to lớn hướng về tâm đăng Phật tổ trước mắt đè xuống. Tâm đăng Phật tổ lần nữa phát ra ánh sáng chói lọi, phảng phất biến thành một mảnh Phật quốc vô thượng. Nhưng logic văn minh vào giờ khắc này biến thành bàn tay của trời xanh, một kích nặng nề nện vào trên Phật quốc vô thượng. Răng rắc, dường như logic của Liên Hoa Phật quốc này đã bị khắc chế. Trong lúc vỡ nát trực tiếp cứng ngắc, tiếp theo một chớp mắt ầm ầm nổ tung. Ha ha, vạn Phật lưu ly giới người giống như ngươi không biết bao nhiêu, phân bố toàn bộ quần thể thế giới phương Bắc. Không có một vạn cũng có 8.000, vốn là nuôi thả các ngươi, chết thì chết. Cho dù muốn điều tra, cũng phải qua mấy chục trên trăm năm. Vận mệnh của ngươi đã sớm được định trước. Lực lượng to lớn ầm vang nổ tung, bàn tay thương thiên do logic văn minh biến thành đã đánh vào trên người tâm đăng Phật tổ. Răng rắc, giống như thủy tinh. Lực lượng khổng lồ trực tiếp khiến toàn thân hắn dâng lên vô số khe hở. Tâm đăng Phật tổ như là sao chổi đụng trái đất, nặng nề rơi xuống mặt đất. Cả người hắn hiện đầy vết nứt, trong thân thể màu vàng óng tràn ngập máu tươi màu vàng. Những máu tươi này phun ra ngoài, mặt đất xung quanh xuất hiện dị biến quỷ dị. Một cây cỏ bên cạnh đều giống như biến thành vật chất máu thịt màu vàng, một ít côn trùng cũng nhanh chóng bành trướng, toàn thân tràn ngập màu vàng nhạt, phát ra tiếng ngâm sướng kinh Phật quỷ dị. Tâm đăng Phật tổ gần như bị một kích làm trọng thương, nhưng công kích của Lý Thanh vẫn chưa dừng lại. Một đạo kiếm quang sáng chói dung nhập vô số logic, cuốn tới phía hắn, tựa hồ muốn đem hắn một kiếm chém thành hai khúc. Tại thời khắc nguy cơ vô hạn này, tâm đăng Phật tổ đã cảm thấy tử vong của mình tất nhiên đến. Hắn bỗng nhiên ném ra bạch cốt tâm đăng trong tay, bất quá nó đã biến thành một mảnh thuần túy màu đen. Một cái chớp mắt tiếp theo, một loại nổ tung khủng bố, kèm theo oán hận cùng không biết logic đáng sợ hướng về bầu trời càn quét mà đi. Đứng mũi chịu sào, chính là kiếm quang từ trên bầu trời rơi xuống. Oán hận khủng bố và logic không biết cùng kiếm khí vô hình va chạm vào nhau. Hàng tỷ va chạm trong nháy mắt triển khai, từng đạo kiếm quang kinh khủng từ trong kiếm khí vô hình tứ tán mà ra. Vô số oán khí và logic không biết trong nháy mắt bị cắt ra vô số đạo. Một vệt kim quang từ mặt đất lóe lên hướng phương xa mà đi. Trong kim quang này bay lên một mảnh huyết sắc quang huy, Tâm Đăng Phật Tổ đang thiêu đốt tánh mạng của mình chạy trốn. Thiên hạ hành tẩu tinh đấu di, Lý Thanh tương lai như một vệt sáng, trong nháy mắt đã chặn lại phương hướng Tâm Đăng Phật Tổ tiến lên. Lúc này thân hình hắn đột nhiên bành trướng trăm trượng, vô tận logic hội tụ trong tay hắn, phảng phất biến thành một cự trưởng che khuất bầu trời. Một trưởng này trực tiếp giam cầm thời không, Tâm Đăng Phật Tổ nguyên bản đang chạy vội tại đây một cái chớp mắt này đều giam cầm tại trong không gian. Tâm Đăng Phật Tổ nhìn bàn tay khổng lồ khủng bố từ trên trời giáng xuống, thân thể đột nhiên tăng vọt. Đừng muốn giết ta, giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thành một tôn Phật Đà Bồ Tát màu vàng. Cánh tay phải vốn đã vỡ vụn, trong nháy mắt đã khôi phục, đập về phía bàn tay khổng lồ trên bầu trời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khí tức trên người hắn càng tăng vọt, một vòng huyết quang nhàn nhạt ra trì trên thân. Đây là bí pháp chiến đấu dục huyết Phật Đà của hắn. Một khi thi triển, lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giới, cưỡng ép tăng cường lực lượng hạn mức cao nhất, cất cao ước chừng gấp 2. Quyền trưởng đụng vào nhau, trong chớp mắt này, xung kích dẫn phát ra ánh sáng vô tận. Dưới áp chế của màn nhật sương mù tuyệt siêu phàm, lực lượng Tâm Đăng Phật Tổ cũng vẫn như cũ vượt qua tu sĩ kiếp cảnh phổ thông. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt giống như pháo liên miên không dứt. Tâm Đăng Phật Tổ trợn tròn mắt, cút ngay cho ta. Trong tiếng giống giận dữ, tất cả lực lượng của hắn đều tập trung vào nắm tay phải của mình. Bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống vào giờ khắc này tựa hồ cũng dừng lại. Lý Thanh tương lai ánh mắt lạnh lùng, trong nháy mắt tiếp theo, bàn tay khổng lồ lại đè xuống, hắn cũng lấy ra toàn bộ lực lượng của mình. Tâm Đăng Phật Tổ toàn bộ bị đè xuống, trên thân thể của hắn có vết rạn đang điên cuồng tràn ngập. Lần này, hắn hoàn toàn ngửi thấy mùi vị của cái chết, nghe khoảnh khắc tuyệt vọng sắp đến. Trong mắt Tâm Đăng Phật Tổ thiêu đốt lên điên cuồng, muốn ta chết, cùng chết đi. Ha ha ha, trong tiếng rít gào điên cuồng, toàn bộ thân thể hắn đột nhiên nổ tung. Logic màu vàng vô tận quét tới bốn phương tám hướng, tựa như một đám mây hình nấm khổng lồ cùng sóng xung kích. Trong lực lượng vô hạn kinh khủng, bàn tay từ trên trời giáng xuống cũng kịch liệt chấn động, đại lượng khe hở xuất hiện ở trên bàn tay. Một vị tu sĩ kiếp cảnh toàn lực tự bạo bộc phát lực lượng, cho dù là tiên nhân cũng phải phí một phen công phu. Tuy Lý Thanh có tương lai cường đại, nhưng vẫn không đạt tới cảnh giới tiên nhân. Lập tức điều động toàn bộ lực lượng, logic văn minh hướng về bốn phía mà đến. Điên cuồng triệt tiêu sóng xung kích logic sinh ra từ vụ nổ, cùng với năng lượng khổng lồ. Tâm Đăng Phật Tổ tinh thần sớm đã thông qua linh hồn liên lạc trong cõi u minh, hạ xuống đến phía trên phân thân hắn dự lưu. Phân thân của hắn ở trong Phật điện trung ương của hắn. Tượng Phật màu vàng chấn động kịch liệt, đột nhiên co rút lại lộ ra một loại cảm giác máu nóng thịt. Thẳng đến cuối cùng hóa thành bộ dáng Tâm Đăng Phật Tổ. Sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng, phân thân này rất đặc thù, là thân thể dự bị hắn hao tốn vô số năm thời gian đúc tạo. Hội tụ vô số nguyện lực và tín ngưỡng mà thành, bây giờ theo tinh thần của hắn trở về, logic của hắn nhanh chóng cấu trúc lại. Lần nữa khôi phục đến tu vi kiếp cảnh, nhưng hắn đã không có ý định liều chết chống đỡ nữa. Thất bại của hắn đã là kết cục đã định, nhìn thoáng qua phương hướng Bắc vực, trong mắt lộ ra phẫn nộ cùng oán hận. Thả người nhảy ra ngoài bình chướng thế giới. Tâm Đăng Phật Tổ loại tồn tại này, sẽ không đem thắng bại nhất thời đặt ở trong lòng. Thua vậy liền đi, chỉ cần còn sống liền có cơ hội làm lại, đây mới là tiên đạo. Tranh thắng không lùi đó là võ đạo, tiên đạo quý sinh. Người hiểu được cầu sinh, mới có tương lai. Đạo khác biệt, nhất định phong cách hành sự khác biệt. Lý Thanh nhìn về phía xa, hắn đã sớm biết đối phương có phân thân dự phòng, nhưng hắn không thể động tay động chân. Trong hang ổ của đối phương sớm đã lưu lại thủ đoạn vạn toàn ứng đối, cho dù là hắn ở trong thời gian ngắn như vậy, cũng không có cơ hội động tay chân. Nhưng ta chiếm được giới này, cũng coi là khởi đầu tốt đẹp. Hắn muốn viện binh, cũng ít nhất cần thời gian mười mấy năm, thời gian dài như vậy đã đủ để ta chế tạo ra thế giới trận pháp. Chương 1591, tái tạo văn minh, phong thủy văn minh. Lý Thanh vừa quay lại đại quân trong tương lai, ánh mắt đã trực tiếp khóa chặt ba vị tu sĩ trường sinh của Phật môn. Thương thiên chi thủ hóa thành ba đạo chấn áp về phía bọn họ. Lực lượng khổng lồ giam cầm hư không, sát mặt ba vị trường sinh La Hán cuồng biến. Xoay người đi ra bên ngoài, nhưng nửa đường đã bị không gian giam cầm khóa chặt. Lực lượng khổng lồ nện vào trên người bọn họ, trong nháy mắt tiếp theo bọn họ liền mất đi động tĩnh, trực tiếp rơi trên mặt đất, nửa điểm không thể động đậy. Dòng lũ chư thiên văn minh trong nháy mắt chút xuống, tiến hành thanh tẩy trong tâm linh của bọn họ. Thế giới quan của bọn họ được tái tạo, từng người đàng hoàng trở thành tín đồ trung thành của nhân đạo chi chủ. 400 vạn tăng binh sống sót chỉ có 300 vạn, tất cả tu hành giả Phật môn cảnh giới linh thức trở lên đều bị tẩy não khống chế. Rất nhanh những đại quân này đã trở thành thủ hạ tương lai của Lý Thanh. Tiếp theo, đại quân xuất phát về phía toàn bộ thế giới, nơi đi qua, tất cả mọi người trông thấy mà hàng. Mỗi một tòa thành thị đều sẽ triển khai đại hội xét xử công khai, A83AL. Đầu tiên là thiêu hủy tất cả nợ của bình dân, sau đó vạch trần lời nói dối tâm đăng Phật tổ dệt ra. Để cho vô số thị dân nhìn thấy thế giới động thiên giống như núi thây biển máu kia, đương nhiên, chỉ có thể để cho bọn họ nhìn thấy một số hình ảnh không có ô nhiễm tinh thần. Trong khoảng thời gian ngắn đã phá vỡ ảo tưởng của tất cả bình dân, giai cấp trung tầng của thế giới này. Thế giới quan tan vỡ, thế giới quan của văn minh nhân đạo nhanh chóng được rót vào. Mất đi tín ngưỡng thay thế cho những người này, khiến bọn họ lại nhìn thấy hy vọng. Văn minh nhân đạo chỉ nói kiếp này, vô số thiên mệnh quy về Lý Thanh. Lý Thanh yên lặng xây dựng hệ thống tam giới, nhưng lần này hệ thống tam giới có sự khác biệt. Tất cả thần linh và âm thần đều do người chết đảm nhiệm. Người sống tu hành phong thủy chi đạo, nhanh chóng bố trí phong thủy đại trận ở toàn bộ thế giới. Người người đều có thể tu hành, người người đều hiểu phong thủy, học tập phong thủy, đồng thời ứng dụng đạo phong thủy đến các mặt của thế giới. Trồng trọt, bố trí phong thủy trận chuyên môn để xúc tiến sản xuất nông sản. Bắt cá, cũng có phong thủy đại trận chuyên môn quán thông hồ lớn, tăng lên lưu thông cùng sinh cơ những nơi này. Săn bắn, cũng có đại trận phong thủy chuyên môn, sẽ ảnh hưởng tới giao phối và sinh sôi của động vật hoang dã bên ngoài. Ngay cả phương tiện giao thông trong thành phố cũng có các trận pháp phong thủy, hiệu ứng từ trường với đại trận phong thủy khắp thế giới. Mượn lực lượng thế giới để tiến hành vận chuyển đường dài. Công cụ vận chuyển biến chất, ý nghĩa văn minh tăng lên. Thậm chí các loại sản xuất cũng bắt đầu thử nghiệm bố trí trận pháp phong thủy, từ trong phong thủy đại trận khắp thế giới rút ra lực lượng. Lợi dụng đại trận phong thủy của thế giới cung cấp lực lượng cho tất cả sản xuất. Tất cả đầu nguồn của lực lượng đều thông qua long mạch do phong thủy đại trận ngưng tụ ra khắp thế giới để hoàn thành chuyển hóa và hội tụ, phân phối. Hệ thống tam giới hoàn toàn mới, tất cả lực lượng của rất nhiều thần linh đều đến từ long mạch. Nhân gian sàng lọc ra nhân hoàng, mỗi một vị nhân hoàng đều có chế độ nhường ngôi, tu luyện đạo phong thủy tới trình độ nhất định mới có thể kế thừa. Mục đích chủ yếu là nhân hoàng muốn mượn phong thủy đại trận của toàn bộ thế giới để tiêu hóa tinh khí của thế giới, rót vào trong hệ thống tam giới thiên đạo luân hồi. Đương nhiên, tất cả thành quả này đều là Lý Thanh tính toán thông qua dịch đạo, ngọc bản hoàn thành từ đầu đến cuối. Đủ loại trận pháp phong thủy, toàn bộ đều xuất phát từ tay hắn. Nếu để cho nhân loại tự mình phát triển, vậy cần vô số thời gian. Lý Thanh nhúng tay vào, rút ngắn thời gian này vô số lần. Đây là cấu tạo văn minh đầu tiên hắn nghĩ ra, toàn bộ văn minh đều là lấy lực lượng của đại trận phong thủy để thúc giục. Ngay cả tam giới chư thần hệ thống, đều cần phong thủy đại trận long mạch ủng hộ. Bởi vì toàn bộ tinh khí của thế giới đều sẽ bị long mạch hấp thu, nắm giữ nguồn năng lượng liền khống chế tất cả của thế gian. Chỉ là mấy năm thời gian, phiến thế giới này đã xảy ra biến hóa cực lớn. Văn minh phong thủy bao trùm mỗi một góc. Theo đó mà đến là một loại trật tự kỳ lạ, là một loại trật tự do văn minh phong thủy phát triển ra. Loại trật tự này đang chậm rãi ngưng tụ từ hư vô, mà logic văn minh của bản thân tương lai của Lý Thanh đã liên kết với loại trật tự hoàn toàn mới này. Lúc này Lý Thanh Thanh đang đi trên một con đường. Nơi này chỉnh tề quy hoạch con đường, trên mặt đất xe cộ không cần ngựa đang chậm rãi đi về phía trước. Dưới đáy xe khác trận pháp phong thủy, cùng lực lượng phong thủy đại trận trên mặt đất sinh ra trao đổi. Người lái xe, trên người tràn ngập một tia khí huyết phong thủy chi lực kỳ diệu. Cùng phong thủy đại trận trên xe có ảnh hưởng lẫn nhau, dẫn dắt tốc độ của xe đi tới, còn có năng lực chuyển đổi phương hướng của xe. Trên đường cái có công cụ giao thông công cộng, cũng có xe tư nhân, còn có xe vận chuyển hàng hóa, toàn bộ thành thị phảng phất tiến nhập một loại văn minh hiện đại hoàn toàn mới. Người đi trên đường ai nấy đều khí sắc sung mãn, toàn thân khí huyết bừng bừng. Trong lúc hành tẩu, cùng phong thủy đại trận trên mặt đất sản sinh cộng hưởng. Bọn họ có thể mượn lực lượng của đại địa phong thủy đại trận, cam đoan thể lực của mình vĩnh viễn không đình chỉ. Nhưng lực lượng tiêu hao cũng sẽ không biến mất, mà sẽ lấy hình thức nhiệt lượng hoặc là động năng tản ra trong hư không, đây gần như là năng lượng bảo toàn của tất cả vũ trụ. Những lực lượng tàn mạn này, cuối cùng đều sẽ bị đại trận phong thủy hấp dẫn, một lần nữa dung nhập vào long mạch dưới mặt đất. Đây là một loại cơ chế hoạt động vĩnh viễn, năng lượng chỉ có thể từ một phương hướng chuyển hóa thành một phương hướng khác. Trong mắt Lý Thanh, tất cả mọi người, vật, kiến trúc trong cơ thể tương lai của hắn đều tràn ngập sức mạnh phong thủy, chỉ là hoặc lớn hoặc nhỏ, cứ như tổ hợp của từng bánh răng. Toàn bộ thành thị chính là một đại trận phong thủy khổng lồ. Tầm mắt mở rộng đến toàn bộ thế giới đã biến thành một cỗ máy khổng lồ của đại trận phong thủy. Bất kể là vật gì, đều có thể nhìn thấy ảnh hưởng của trận phong thủy, cuối cùng tạo thành một kết cấu siêu cấp to lớn. Loại kết cấu này dần dần cấu thành một loại trật tự logic kỳ lạ, logic văn minh đã tiếp nhập vào trong đó. Theo logic của nền văn minh được kết nối, Lý Thanh cảm thấy logic của nền văn minh đang xảy ra thay đổi dữ dội. Một loại chất biến đang lặng lẽ sinh ra, trong lòng hắn đột nhiên cả kinh. Nhưng chỉ trong nửa ngày, logic văn minh đã trực tiếp biến thành logic diễn sinh. Trong đó có một điểm đặc biệt nằm ở trật tự của phong thủy chi đạo, phảng phất như trở thành một bộ xương, xuyên qua toàn bộ trật tự của văn minh. Nó khiến logic của nền văn minh có hiệu quả dung nạp logic khác trở nên mạnh hơn, không đâu không vào xâm nhập sâu vào những logic này. Nếu như nói logic văn minh trước kia dung hợp với các logic khác, tương đương với hoàng đế phân đất phong hầu quần thần, sau đó lại thông qua quần thần khống chế các cơ cấu dưới trướng quần thần này. Hoàng đế cũng không thể trực tiếp khống chế mỗi một người trong mỗi một cơ cấu dưới trướng quần thần này. Nhưng bây giờ theo logic của văn minh phong thủy dung nhập, toàn bộ văn minh sau khi sinh ra chất biến. Hoàng đế ngoại trừ có thể tiến hành phân phong khống chế đối với quần thần, còn có thể phân ra vô số phân thân. Chương 1592, địch nổi tiên nhân, ba con đường. Trực tiếp tiến vào cơ cấu dưới trướng những quần thần này. Chỉ đạo mỗi người trong cơ cấu này phải làm gì, hiểu được chuyện xảy ra bên trong mỗi một cơ cấu. Logic văn minh đối với dung nhập trong đó, sinh ra khống chế cùng dung hợp tinh tế hơn một bước. Vô số kết cấu tin tức bản chất nhất của logic tràn vào lòng Lý Thanh như dòng nước lũ trong tương lai. Ánh mắt hắn mờ mịt, sự tiến hóa của logic văn minh khiến sức mạnh của hắn lại tăng lên. Lúc này, logic văn minh của hắn tổng cộng dung nhập một trật tự logic văn minh, 9 logic tầng dưới chót, hơn 100 logic diễn sinh, hơn 1.800 tầng logic ngoài cùng. Trật tự văn minh chính là thể chế văn minh phong thủy chi đạo cấu thành, vừa xuất hiện liền đạt đến cường độ có thể so sánh với logic tầng dưới chót. Lúc này, logic văn minh đã có thể phát huy ra hiệu quả khoảng 1/10 logic tầng dưới chót, hiệu quả 100% logic của trật tự văn minh. Uy lực có thể bộc phát đã đạt đến chiến lực ngang hàng tiên nhân. Đến lúc này, Lý Thanh cũng không cần sợ hãi tiên nhân đơn độc nữa, đã có thủ đoạn chống lại bọn họ. Logic văn minh cũng nhanh chóng lan tràn đến trên người quá khứ thân cùng bản thể. Biến hóa cực lớn khiến con đường tiếp theo của Lý Thanh dần dần bị san bằng. Lúc này, ánh mắt vị lai thân nhìn về phía hư không phụ cận. 35 thế giới đã bị hóa thân tín ngưỡng của nhân đạo chi chủ xâm lấn. Nhưng bởi vì không có chiến lược của vị lai thân, những hóa thân tín ngưỡng này đều đang cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp. Tích lũy từng chút lực lượng, thu nhận kẻ phản loạn, kẻ tuyệt vọng của các thế giới, đưa bọn họ vào tín ngưỡng của bản thân. Thông qua những thổ dân của thế giới này, tiêu trừ áp chế của thế giới đối với hóa thân nhân đạo chi chủ. Lý Thanh tương lai thông qua việc xây dựng quy luật trật tự văn minh phong thủy, nghiệm chứng thể chế văn minh của mình phát triển đến mức tận cùng, có thể hình thành phỏng đoán logic. Cho nên thế giới khác, hắn cũng bắt đầu truyền thụ các loại học vấn chư từ bách gia, nho thích đạo. Tương lai trong những thế giới này sẽ xuất hiện thế giới nho đạo thuần túy, thế giới đạo môn, thế giới Phật môn, thế giới binh gia, thế giới mặc gia vân vân. Hắn sẽ không ngừng đi thử, xem thử những thế giới này phát triển đến cực hạn, một số có thể thành lập logic văn minh thể chế. Có thể thành lập thể chế văn minh thì giữ lại, không thể thì tiến hành cải tiến. Đối với con đường tương lai, hắn có một loại ý tưởng hoàn toàn mới. Hệ thống thiên đạo luân hồi của tam giới, đây là đạo mà người khác khai phá ra, quá khứ lấy logic văn minh của ta, tiến hành thôn tính hệ thống tam giới của thiên đạo luân hồi. Quá khứ thân thể khống chế tam giới thế giới, lấy logic văn minh làm căn cơ, có lẽ có thể sáng tạo ra một loại trật tự văn minh trật tự căn cứ vào tam giới hệ thống thần đạo. Đến lúc đó có thể dùng logic văn minh cắn nuốt loại logic trật tự văn minh thần đạo này, từ một phương diện khác hoàn toàn cướp đoạt thành quả của hệ thống tam giới. Hệ thống tam giới có thể phục chế mạnh, cho nên sẽ phát triển rất nhanh. Một bên tương lai thân, chính là phải phát triển thể chế độc lập thể chế logic, đây thật sự là con đường thuộc về ta, hấp thu trí tuệ vô tận chúng sinh mà sáng tạo ra con đường. Hệ thống tam giới cũng chỉ phục vụ nguyên bộ cho những thể chế văn minh này. Đây mới thật sự là văn minh chi đạo. Hiện tại thân của Cửu Châu Tứ Vực, mục tiêu cuối cùng nhất là cắn nuốt khái niệm tồn tại logic của hai khái niệm kia. Tam đại thân đều có phân công, tương lai khi trùng kích thời không cao duy, sẽ có nhiều lần dung sai. Trong lòng Lý Thanh đang lập ra ba con đường. Hắn biết mình còn có thể có hai lần kiếp số lớn nhất, một lần tiên nhân kiếp, còn có một lần chính là khái niệm logic trùng kích. Sau lưng hai lần đại kiếp nạn này đều sẽ có ánh mắt logic và căn nguyên không thể diễn tả cuối cùng. Hắn cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, đến lúc đó chàng đại chiến kia nhất định sẽ càng thêm nguy hiểm so với trường sinh kiếp. Phong thủy văn minh thế giới đã phát triển tương đối hoàn mỹ, kế tiếp muốn cách tân, liền cần người nơi đó tự mình sáng tạo phát minh. Một hóa thân của tín ngưỡng chi chủ nhân đạo đảm nhiệm thiên đế của thế giới này, đồng thời nắm giữ phong thủy của toàn bộ thế giới, hắn sẽ chú ý tới sự phát triển của toàn bộ văn minh. Lý Thanh đã đi tới thế giới thứ hai gần với tương lai của mình. Hắn lặng yên giáng lâm thế giới này, lúc này hắn đã có chiến lược tiên nhân. Vừa tiến vào phiến thế giới này liền tao ngộ thế giới áp chế, lực lượng của hắn cấp tốc bị áp chế đến cấp bậc kiếp cảnh. Mây đen đầy trời bao phủ bốn phương tám hướng, lôi quang vô tận cuốn về phía hắn. Thân thể tương lai của Lý Thanh lóe lên một cái, khi xuất hiện lần nữa thì đã đi tới căn cứ do tín ngưỡng hóa thân của nhân đạo chi chủ thành lập. Nơi này là một tòa thành thị dưới lòng đất, dân cư đã đạt đến trăm vạn người. Dựa vào động thiên cỡ nhỏ nhân đạo chi chủ mang theo mà cung cấp lương thực ban sơ. Cộng thêm tín ngưỡng của những tín đồ này, mấy năm nay động thiên mở rộng không ít, lương thực sản xuất ra cũng đủ cho bọn họ tự cung tự cấp. Theo thân tương lai giáng lâm, tất cả tín ngưỡng đều rơi vào trên người hắn, cấp tốc triệt tiêu áp chế thế giới. Đồng thời, một mệnh lệnh đã được truyền đạt, trăm vạn đại quân trong khoảnh khắc cấu thành. Toàn bộ tín đồ thế giới này đều học tập đạo nho ra, đọc sách viết văn, quân tử lục nghệ. Đồng thời toàn bộ đều đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong. Bởi vì mỗi người đều tu hành, bọn họ chỉ có thể thu thập tinh khí ra ngoài, cho nên tốc độ tu luyện không tính là nhanh. Một mảnh quân trận hội tụ hạo nhiên chính khí xuất hiện, tạo thành một cột sáng ngút trời trên mặt đất. Lý Thanh được ánh sáng bao phủ trong tương lai, đã hoàn toàn miễn dịch với sự áp chế của thế giới. Đại quân xuất phát, hướng về phía trung tâm của thế giới này. Rất nhanh dị biến ở nơi này cũng đã đưa tới chủ nhân của mảnh thế giới này chú ý. Mảnh thế giới này là một tòa thế giới mà người tu hành đều tồn tại, bất quá hoàng quyền thống trị hết thảy. Hệ thống hoàng triều to lớn bắt đầu vận hành, người mạnh nhất thế giới này là một vị hoàng đế. Hắn tự xưng là thủy tổ, trên người có một nửa huyết mạch của sinh vật thần thoại. Hắn đã nhận được cảnh báo của thiên địa, biết có đại địch giáng lâm. Khẩn cấp triệu tập 500 vạn đại quân, rất nhiều tướng lĩnh tu hành, đi về phía Lý Thanh trong tương lai. Chỉ trong một ngày, hai đại quân đã chạm trán. Nhưng lần này Lý Thanh không có mưu kế gì với bọn họ, toàn bộ đại quân trực tiếp nhào tới. Thủy tổ hoàng đế đối diện bộc phát ra lực lượng kiếp cảnh, trong tay nắm một thanh trường kiếm màu vàng óng, người mặc hoàng kim chiến giáp, cả người vô cùng uy vũ hùng tráng. Toàn quân xuất kích, hắn bay lên trời hóa thành người khổng lồ trăm trượng, gầm lên giận dữ, đại quân đã vượt khó tiến lên. Một kiếm chém về phía Lý Thanh, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chuyện kinh khủng bộc phát. Lý Thanh chỉ đấm ra một quyền, lực lượng khủng bố đến cực hạn trong nháy mắt làm tan vỡ kiếm quang của hắn. Một quyền nện vào ngực hắn, vị thủy tổ hoàng đế này bị trọng thương tại chỗ, trực tiếp bị nện trên mặt đất, nhấc lên một mảnh chấn động to lớn. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thanh đã đến trước mặt hắn, dòng chảy của nền văn minh chư thiên tràn vào tâm linh của hắn. Chương 1593, học phái phân hóa, con đường chính xác. Thủy tổ hoàng đế này điên cuồng chống cự văn minh tẩy não nhân đạo trong đầu. Nhưng đối mặt với Lý Thanh hiện giờ đã đạt đến chiến lược cấp tiên nhân, hắn căn bản không có khả năng đối kháng. Chỉ kiên trì được một lát, trong mắt hắn đã lộ ra cuồng nhiệt vô hạn. Trương Vũ Long bái kiến nhân đạo chi chủ. Lý Thanh bình tĩnh nhìn hắn, đi đi, để bọn họ đầu hàng, từ nay về sau, thế giới này là thế giới nho đạo. Chiến tranh kết thúc, chỉ là một lần va chạm mà thôi. Sự chênh lệch về sức mạnh khiến Lý Thanh không cần phải tiêu tốn thời gian và mưu kế gì với những thế giới nhỏ này nữa. Các loại phương hướng phát triển có thể là đạo thống, Lý Thanh đã sớm tiến hành suy tính hết lần này đến lần khác trong mấy năm này. Bỏ đi cặn bã, lấy tinh hoa của nó, tận khả năng để mỗi một loại đạo lý đều phát triển theo phương hướng hoàn mỹ nhất, kéo theo văn minh nhân loại tiến bộ. Hóa thân của nhân đạo chi chủ sẽ chủ trì toàn cục, còn Lý Thanh thì lặng lẽ rời khỏi thế giới này. Hiện tại hắn chỉ cần làm một việc, trong thời gian ngắn nhất chinh phục 36 thế giới. Ứng đối với khả năng vạn Phật lưu ly giới tiến công. Thời gian vội vã như nước, 36 thế giới tản ra quang huy khác biệt hội tụ thành một mảnh. Mỗi một thế giới đều ngưng tụ một loại trật tự hoàn toàn khác biệt. Thế giới đạo phong thủy, thế giới nho gia văn minh, thế giới văn minh đạo gia, những thế giới này đều bao phủ trong một mảnh logic của nền văn minh. Lấy logic văn minh làm kết nối, một tòa thế giới trận pháp đã cấu thành, sương mù mông lung bao trùm khu vực trận pháp, che đậy ánh mắt của tất cả mọi người. Phạm vi trận pháp bao trùm đạt tới trăm vạn dặm. Phàm là tồn tại xâm nhập nơi này đều sẽ bị lực lượng trận pháp ảnh hưởng. Lực lượng trận pháp giữa thế giới và thế giới có thể biến hóa thành các loại sức mạnh tự nhiên đáng sợ. Tỷ như thời không phong bạo, hoặc cực đoan rét lạnh, hoặc là vô tận nóng rực, cũng hoặc là ức vạn lôi quang vân vân. Tất cả thủ đoạn đều chỉ vì một mục đích, phá hủy tất cả người xâm nhập. Lý Thanh tương lai thân hành tẩu trong thế giới nho ra. Chỉ thấy mỗi người trong thế giới này đều mặc áo bào thư sinh. Mỗi người đều khiêm tốn hữu lễ. Tu hành quân tử chi đạo. Trên đường cái các loại phương tiện giao thông cũng đang phát sinh biến hóa. Xe ngựa nguyên bản cũng đã sớm bị đào thải. mà là cải tiến thành lấy pháp thuật nho ra tiến hành thúc đẩy. Ví dụ như trên bánh xe có khắc một câu thành ngữ. Chỉ cần rót vào tinh khí nho ra, thành ngữ này sẽ phát động, khung xe bốn bánh xe sẽ không ngừng chuyển động. Vị trí phanh xe khắc ghi đường tí cản xa. Chỉ cần lấy tinh khí rót vào sẽ sinh ra một cỗ lực lượng để cho xe ngựa cưỡng ép dừng lại. Thậm chí rất nhiều dương chuyên chở hàng hóa trên xe đều sẽ khắc lục từ ngữ nhẹ như lông hồng. Chỉ cần rót vào tinh khí nho ra, những thành ngữ này đều sẽ phát huy hiệu quả kỳ diệu, mang trọng lượng hàng hóa giảm bớt mấy lần thậm chí mấy chục lần, do đó càng nhiều hàng hóa có thể đạt được vận chuyển. Nho đạo văn minh đã xâm nhập đến các mặt, từ ăn, mặc, ở, đi lại, đến thành thị xây dựng. Chỉ cần là vật nhân tạo, trong đó đều có lực lượng nho đạo tu hành. Xã hội phân công rõ ràng, có thông đạo lên cao chi tiết. Cơ cấu thống trị cao nhất là nội các, do rất nhiều tu sĩ nho ra cùng nhau thương nghị phương hướng phát triển của thế giới quyết sách. Bởi vì thế giới này cơ hồ tất cả mọi người đều tu hành, cho nên nhân loại sinh ra tinh khí cơ hồ đều bị chính bọn họ sử dụng. Chỉ có những động vật và thực vật kia phát ra tinh khí, sẽ dung nhập vào hệ thống tam giới thế giới. Trong hệ thống tam giới của thế giới này, chúng thần không có miếu thờ, bởi vì con không cùng quái lực loạn thần. Cho nên thần minh chỉ là phụ trợ toàn bộ thế giới vận chuyển, hoàn toàn không có khả năng can thiệp văn minh phát triển. Trong thời gian 10 năm này, bởi vì nho đạo văn minh xâm nhập đến các mặt của thế giới, cũng tạo thành một loại trật tự vô hình. Ngay 3 năm trước, những trật tự này cuối cùng cũng biến thành logic, vị logic văn minh của bản thân tương lai của Lý Thanh hấp thu. Lúc này, Lý Thanh đã hội tụ đủ 36 loại trật tự văn minh. Trên cơ bản nho thích đạo của chư tử Bách Gia đều đã thành lập thế giới tương ứng của riêng mình. Thậm chí nội bộ những văn minh này cũng chia làm các học phái khác nhau. Ví dụ như nho gia tâm học, còn có thiên lý phái. Lý Thanh bị Lý Thanh phân thành hai phái theo bản năng, đầu nhập vào hai thế giới khác nhau. Phương hướng phát triển của hai thế giới cũng khác nhau. Thế giới nho gia tâm học càng thêm chú ý duy tâm, toàn bộ nho gia văn minh càng thêm nhu hòa, mỗi người đều vâng theo bản tâm của mình, tương đối mà nói, thế giới có vẻ rời rạc nhưng lại thoải mái cùng trật tự vô hình. Thiên lý phái, chú ý chính là quy củ đạo lý tuyệt đối trói buộc dục vọng của bản thân. Cho nên thế giới nho gia thiên lý phái trở nên quy củ nghiêm ngặt, làm chuyện gì cũng phải dựa theo quy củ. Trật tự văn minh mà hai thế giới phát triển ra cũng khác nhau. Lý Thanh tương lai đang đi trên đường phố, lúc này hắn đang quan sát thiên lý phái. Mỗi người ở đây nhìn qua đều rất cứng nhắc, nghiêm túc, chuyên chú chuyện của mình. Quy củ xâm nhập đến trong lòng mỗi người đều có kích thước của mình. Mỗi người tựa như một cái bánh răng nho nhỏ, chỉ để ý một mẫu ba phần đất của mình, vô số bánh răng kết hợp lại, biến thành một thế giới nho ra quy củ thật lớn cấu thành. Nhưng thế giới này cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, cũng sẽ không ngừng thử sửa cũ thành mới, nhưng cần đi thử trong phạm vi quy củ. Lý Thanh cẩn thận cảm nhận sự huyền bí của văn minh nho ra thiên lý phái, trong lòng như có điều suy nghĩ. Bản thân văn minh cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, bên trong cũng sẽ không ngừng phân hóa ra học phái khác nhau. Mà loại học phái phân hóa ra này, chỉ cần có đủ thế giới, liền có thể tiến hành đủ loại thí nghiệm. Nếu như con đường của học phái là chính xác, tương lai sẽ diễn hóa ra trật tự văn minh. Chỉ có điều loại logic này có mạnh có yếu, yếu chỉ có thể đạt tới cấp bậc logic tầng ngoài, mạnh có thể đạt tới logic tầng dưới chót. Mà logic văn minh của ta bao dung tất cả trật tự văn minh này, là chân chính tất cả văn minh chi nguyên. Con đường này mới là con đường ta nên đi. Lúc này Lý Thanh đã thật sự tìm được con đường tương lai của mình. Quá khứ thông qua thiên đạo luân hồi tam giới hệ thống cưỡng ép thôn phệ logic của thế giới khác, cũng không phải là logic văn minh chân chính. Chỉ là một loại thông qua một loại đặc tính logic văn minh, tiến hành cướp đoạt từ bất tượng chắp phá lại mà thôi. Đây mới là con đường chân chính thông đến logic cuối cùng, con đường trước kia đi sai đường. Trong lòng Lý Thanh hiểu ra, khóe miệng dâng lên một nụ cười khó hiểu. Như vậy, cuộc chiến văn minh của quần thể thế giới phương Bắc chính thức bắt đầu. Ý niệm hơi động một chút, thế giới trận pháp bắt đầu di động, đánh về phía một khỏa thế giới cỡ trung gần nhất, nơi đó là có thiên nhân tồn tại. Bên ngoài Cửu Châu tứ vực, một chiếc thuyền chiến kỳ quái thôn vệ hết thảy ánh sáng lẳng lặng trôi nổi ở ngoài vạn dặm. Trong động thiên của tàu chiến, có một vị tu sĩ kiếp cảnh, trên người hắn tràn ngập thánh quang vô tận. Chương 1594, Thánh đế lựa chọn, năm vị tiên cường công. Đang nhìn 12 vị tu sĩ trường sinh phía trước. Các ngươi điều tra thế nào rồi? Một nam tử diện mục bình thường, toàn thân trên dưới không có bất kỳ chỗ kỳ lạ nào nói. Căn cứ vào quan sát của chúng ta ở ngoại vi trước mắt, thế giới kia rất kỳ lạ. Bị hai loại lực lượng to lớn vô biên bao trùm, trên bản chất tựa hồ không thua thánh đế bệ hạ. Mỗi một lần tới gần, ta đều có thể cảm giác được một loại tai ương ngập đầu, nếu như tiến vào bên trong, nhất định sẽ bị phát hiện. Cho nên muốn lẻn vào trong đó, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng nào. Một người khác, trong mắt tràn ngập từng vòng quang hoàn màu vàng thần bí, nhìn qua giống như kính lúc không ngừng co vào. Ta đã cẩn thận quan sát bên ngoài, ta phát hiện thế giới kia là do ba thời không cỡ lớn cấu thành. Trong đó phía trên thế giới cùng phía dưới đều có một cái thời không độc lập, hai cái thời không độc lập này thuộc tính tương phản. Thời không độc lập phía dưới tràn ngập lực lượng thiên hướng về âm tà, thời không độc lập phía trên thiên hướng thuộc tính quang vĩ chính. Hai thế giới này bao bọc thế giới thứ ba ở trong đó, giống như là một đạo bình chướng phòng ngự. Trong hai thế giới này đều ẩn chứa lực lượng vĩ ngạn hoàn toàn khác nhau. Bằng vào ánh mắt của ta cũng không cách nào nhìn thấu bình chướng do hai cỗ lực lượng này chế tạo. Đây là một thế giới và văn minh cường đại trước nay chưa từng có. Tiềm lực của nó tuyệt đối vượt qua tất cả văn minh và thế giới chúng ta gặp phải trước kia. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều là lông mày nhảy một cái. Vị tu sĩ kiếp cảnh này là thần bộc của Vĩnh Hằng Thánh Đế, là một trong số ít những người có thể đối mặt với Vĩnh Hằng Thánh Đế. Xem ra chúng ta không thể dò xét được tin tức hữu dụng. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người tu sĩ Trường Sinh, trong mắt tràn đầy hào quang. Thần mục, người ở lại chỗ này giám sát hướng đi của toàn bộ thế giới. Những người khác của chúng ta quay về báo cáo tin tức cho Thánh Đế. Thần mục khẽ gật đầu, các người trở về đi, ta sẽ toàn lực theo dõi. Nếu có bất cứ điều gì bất thường xảy ra, tôi sẽ quay về ngay. Rất nhanh, chiếc tàu chiến này đã phân ra một chiếc tàu chiến cỡ nhỏ, ẩn nấp ở trong hư không hắc ám, quan sát bốn vực cửu châu phía trước. Thuyền chiến cỡ lớn đã xoay người, đi về phía thế giới Thánh Quang. Thánh Quang thế giới quần Vĩnh Hằng Thánh Đế cung điện, Vĩnh Hằng Thánh Địa thần bộc đi dò xét đã lặng yên trở về. Bệ hạ, chúng ta trải qua thăm dò kỹ càng phát hiện. Theo lời hắn nói, từng đạo tin tức kỹ càng hiện ra ở trong một màn sáng. Thậm chí hình thành một mảnh đồ án kết cấu lập thể. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy, trong mắt đều lộ ra vẻ trầm trọng. Trong mắt tứ đại tòng thần cũng lộ ra vẻ trầm ngâm, sự cường đại của tứ vực cửu châu vượt quá sức tưởng tượng, ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía Thánh Đế. Trong đó có một vị mặc trọng giáp trang nghiêm, phía trên có phù văn quang huy, sau lưng có thần hoàn lấp lóe. Hắn có khuôn mặt trịnh trọng, chính là một trong tứ đại thần tòng thần của thế giới Thánh Quang. Bệ hạ, thế giới này không tầm thường. Từ trong hình ảnh này có thể cảm giác được loại lực lượng vĩ ngạn kia, tuyệt không phải quyền hành logic bình thường của thế giới. Lực lượng của toàn bộ thế giới dường như đều bị lực lượng to lớn trong thế giới kia thống trị dung hợp, giống như một thể tự nhiên, không có một chút tì vết nào. Đối phương chỉ sợ là nắm giữ một loại phương pháp nào đó có thể hoàn toàn khống chế logic thế giới. Tùy tiện tiến công, chúng ta có thể sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí đại bại thua thiệt cũng có thể. Quang Minh Chiến Thần am hiểu chiến đấu, liếc mắt một cái liền nhìn ra cửu châu tứ vực đáng sợ. Ba vị tòng thần khác cũng đã nhận ra hung hiểm của cửu châu tứ vực, cũng không có ai phản bác. Ngón tay Vĩnh Hằng Thánh Đế nhẹ nhàng gõ lên tay vịn vương tọa, ánh mắt của hắn so với tứ đại tòng thần càng mạnh hơn. Từ trong hình ảnh đã phân tích rất nhiều thứ, ý thức được đây là một khối xương khó gặm. Thế giới này quả thật không tầm thường, một khi khai chiến, cho dù trên trăm ngàn năm không phân thắng bại cũng có khả năng. Trước trận chiến phong thần hư không sắp đến này, lãng phí tinh lực vào thế giới này là không có lời. Đạo binh pháp, gấp 10 lần mà công, mới thật sự là đại đạo. Lấy mạnh đánh yếu, mới là vương đạo. Ta cần chính là cường đại lên trong thời gian ngắn nhất. Lấy mạnh hiếp yếu mới là chính đạo. Trong lòng đã có quyết định, Quang Minh Thánh Đế lập tức bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh. Thông báo cho thám báo giám thị, có thể trở về địa điểm xuất phát, thay đổi phương hướng, đi khu vực khác, từ bỏ chinh chiến đối với thế giới này. Không thể không nói, Quang Minh Thánh Đế vô cùng khôn khéo, sau khi phát giác được hung hiểm của bốn vực cửu châu, lập tức làm ra quyết định chính xác nhất. Đáng tiếc là mệnh lệnh của hắn đã muộn. Cùng lúc đó, bên ngoài thế giới Thánh Quang có 5 chiếc hư không thành lũy thần toa đã hàng lâm. Đám người tiên nhân tử thần, Linh Tê, ánh mắt đều bình tĩnh nhìn về phương xa. Chỉ nghe Linh Tê nói, chư vị, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Lúc này, xuất hiện trước mắt bọn họ chỉ có một mảnh hư không hắc ám mênh mông vô bờ. Nhưng trong hắc ám hư không, bọn họ có thể thấy rõ ràng, có một đoàn hắc ám càng thâm thúy hơn, đường kính đạt tới 20 mấy vạn dặm. Tiên nhân tử thần cười lạnh nói, xem ra quần thể thế giới kia giỏi về ẩn nấp. Nếu như không phải lực hút yếu ớt dao động, chúng ta căn bản không cách nào xác định trong bóng tối kia có cái gì. Hắc ám có thể bao trùm khoảng cách xa như vậy, hẳn là khái niệm nào đó cấp bậc khái niệm hình thức ban đầu. Trước tiên phát một phát động thiên diệt hồn pháo, xem thử thực lực của bọn hắn thế nào. Nếu như không ngăn được, chúng ta liền trực tiếp xâm lấn. Nói không chừng có thể mở lại hệ thống tam giới. Coi đây là căn cơ, chúng ta có thể lại vật cổ tay với Cửu Châu tứ vực. Nghe y nói vậy, mọi người đều mỉm cười. Lần trước bọn họ gần như là đại bại thua thiệt, nhưng bọn họ chưa từng từ bỏ, trong lòng cũng tràn ngập dự định chiếm lại quyền chủ động. Lý Thanh đề nghị bọn họ đi làm tiên phong, sở dĩ bọn họ đồng ý là vì muốn xem thử có khả năng nào đánh bại được quần thể thế giới này không. Sau đó, ở trong tay bọn họ một lần nữa biến thành thẻ đánh bạc. Lúc này Linh Tê đã hoàn toàn nắm giữ động thiên diệt hồn trận. Tầng dưới chót của năm người bọn họ đã tiến hành diễn hóa và xây dựng lại một lần nữa, hoàn thành bố trí trận pháp. Theo dưới chân là thần thoi của hư không bảo lũy tràn ngập quang huy vô tận, sau lưng bọn họ xuất hiện một trận đồ to lớn. Vô số lực lượng hội tụ về phía bọn họ, tinh khí trong hư không đều bị hấp dẫn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo quang mang màu đen có thể phá diệt vạn vật phun ra ngoài, trực tiếp vượt qua khoảng cách vô hạn, xông vào trong quần thể thế giới hắc ám kia. Khái niệm lực lượng cấp bậc khái quát hình thức ban đầu, trong nháy mắt liền đánh tan màn chắn ánh sáng của trận pháp quần thể thế giới thánh quang. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt này cũng xé rách hắc ám, năm đại tiên nhân cũng trong chớp mắt bắt được biến hóa bên trong. Trong mắt bọn họ đều lộ ra một tia kinh hỉ, thật nhiều thế giới, đây thật đúng là một khối thịt mỡ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.